Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, tỷ phu vợ. Rất nhanh, thủ hạ người liền lấy ra điện thoại đưa cho Vương Thành. Vương Thành ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, thế nhưng nhìn thấy trong điện thoại di động hình ảnh phía sau. Vương Thành cả người sắc mặt đều biến đến âm trầm lên. Trong hình, 7-8 cái ám cảnh đỉnh phong vọt thẳng vào trong trường học. Đi tới bên cạnh Mục Tư Tuệ phía sau. Cho Mục Tư Tuệ một cái điện thoại di động. Mục Tư Tuệ cùng trong điện thoại thông suốt hai câu phía sau liền theo đám người này rời đi. Rất nhanh, hắn an bài người cũng theo đó trình diện. Thế nhưng hắn an bài người cũng liền 5 cái ám cảnh đỉnh phong. Căn bản là không cản được Tần Phong người. Thậm chí cuối cùng còn bị Tần Phong người đánh một trận phía sau. Tần Phong người vậy mới rời đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Thành sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo. Theo bản năng móc ra điện thoại cho Mục Tư Kỳ bên kia phát một đầu tin tức. Rất nhanh, Mục Tư Kỳ bên kia cũng trở về một tin tức. Vương thiếu gia, Mục Tư Kỳ ta rất hài lòng. Nàng nói nàng còn có một cái song bào thai muội muội, ta cũng thuận tiện mang đi. Đa tạ Vương thiếu gia quà tặng. Không cần nhìn cũng biết, cái tin tức này là Tần Phong gửi tới. Nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, Vương Thành cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Khinh người quá đáng. Nói lấy, Vương Thành sắc mặt âm trầm đối trước mắt thủ hạ nói. Ta đã biết, ngươi xuống dưới xuống dưới. Hình như biết Vương Thành tâm tình lúc này không phải quá tốt. Thủ hạ người cũng không dám nói nhảm. Đi thẳng, mà Vương Thành cũng vào lúc này quay đầu về tới trong phòng. Khi thấy Vương Thành đi ra một chuyến tựa như cùng đổi một người đồng dạng. Vương Dự không kềm nổi hỏi, tình huống như thế nào? Mục Tư Tuệ bị Tần Phong mang đi. Mục Tư Tuệ, nghe đến lời này, Vương Dự con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên biết Mục Tư Tuệ là ai. Lúc trước vì giải quyết chuyện này, nhưng mất hắn không ít thời gian. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến vừa mới tại Yến gia hết thảy. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khôi phục như ban đầu. Đối trước mắt Vương Thành nói, ân, ta đã biết, Tần Phong sự tình, trong thời gian ngắn ngươi không cần lại đi quản. Gia Gia, nhìn thấy Gia Gia của mình liền tính toán như vậy tính toán. Trên mặt của Vương Thành tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mà Vương Dự thấy thế thì là nhíu mày. Vương Thành, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, làm đại sự người, cần phải không câu nệ tiểu tiết. Muốn học được khống chế tốt tâm tình của mình, không muốn đồ vật gì đều biểu lộ tại trên mặt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Thành còn muốn giải thích, lại bị Vương Dự trực tiếp cắt ngang. Chuyện này đã qua đã nhiều năm như vậy, dù cho hiện tại chuyện xưa nhắc lại cũng ảnh muốn không được chúng ta mảy may. Tiếp xuống, người có lẽ học được như thế nào tăng lên chính mình. Không muốn một mặt nghĩ đến đi trả thù. Cũng bao nhiêu năm, ngươi thế nào vẫn là sửa không được cái này tính tình. Nhìn thấy trên mặt Vương Dự lửa giận, Vương Thành hơi hơi ngẩn người. Sau một lát, thế này mới đúng lấy Vương Dự cúi đầu. Ta đã biết, Gia Gia, ân, hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là có một chuyện gọi ngươi đi làm. Nghe đến lời này, Vương Thành ngẩng đầu. Cái gì? Nào tập đoàn qua mấy ngày liền muốn tới Hoa Hạ đầu tư. Nghe nói trạm thứ nhất là Đông Hải. Ngươi đi nhìn một chút. Có thể hay không đem cái này đầu tư bắt lại tới. Nếu là lấy xuống lời nói. Sau đó ngươi tại Hoa Hạ địa vị. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cha ngươi. Nghe đến lời này. Vương Thành con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nào tập đoàn. Thân là Vương gia trưởng tử. Đối với Nào tập đoàn cái kia nhưng hiểu rất rõ. Thậm chí dùng Phú Khả Địch Quốc để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Nào tập đoàn tới Hoa Hạ đầu tư. Cái này nếu là lấy xuống lời nói. Sau đó dù cho thế gia đời thứ ba thành viên nhìn thấy hắn đều đến một mực cung kính. Nghe đến đó, Vương Thành sắc mặt vui vẻ. Lập tức nói, phải, ta đã biết, ân, theo ta được biết. Nào tập đoàn đi tới Hoa Hạ phía sau sẽ ở Đông Hải cử hành một cái chiêu đại biết. Các đại gia tộc cơ hồ đều tại chuẩn bị. Người cũng chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày liền đi Đông Hải à? Vâng, được rồi. Ta cũng mệt mỏi. Người đi xuống đi. Vâng, nói lấy. Vương Thành liền quay đầu rời đi gian phòng. Trong phòng, chỉ để lại sắc mặt nghiêm túc Vương Dự. Hồi tưởng lại Yến gia lão gia tử phía trước phân phó. Vương Dự không kềm nổi cảm thán một tiếng. Kinh đô, sắp biến thiên a. Một bên khác, đợi đến Tần Phong trở lại Đông Hải thời điểm đã là 10 giờ tối. Đến khu biệt thự phía trước không bao xa thời điểm, Mục Tư Tuệ cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy biệt thự, cái nào là ngươi? Nhìn xem bóng lưng Tần Phong, Mục Tư Tuệ ngơ ngác hỏi. Mà Tần Phong lúc này đầy trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào cùng Tô Nhược Tuyết giải thích. Thuận miệng nói, đều là ta, đều là hắn. Nghe nói như thế, Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ tâm đột nhiên giật một cái. Nhất là cái kia đều chữ. Đông Hải giá nhà, tuy nói cùng kinh đô không thể so sánh so sánh. Thế nhưng giá nhà lại vẫn như cũ không thấp. Như loại này ven biển biệt thự, các nàng cũng biết. Cơ hồ là có tiền cũng mua không được. Thế nhưng Tần Phong nói cái gì? Cái này khu vực tốt nhất 5 ngôi biệt thự. Đều là hắn. Cái này nhưng để cái này hai song bào thai tỉ muội lập tức có chút không biết rõ nói cái gì. Có chút người đời này vì một cái nhà bận rộn một đời. Tần Phong ngược lại tốt. 5 ngôi biệt thự. Chỉ là bọn hắn không biết. Để các nàng rung động còn tại đằng sau. Tại bọn hắn mới vừa tiến vào chính giữa ngôi biệt thự kia thời điểm. Chỉ thấy rất nhiều nữ hầu cùng quản gia nhóm. Lúc này chính giữa chỉnh tề đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy Tần Phong đám người xuất hiện phía sau. Mọi người cơ hồ là đồng loạt nói. Thiếu gia tốt. Nói lấy. Mấy người liền bước chân vội vã đi tới. Cùng một lần trước mang theo Hàn nãi nãi bọn họ chạy tới không giống nhau. Bởi vì Hàn nãi nãi thân thể không tốt nguyên nhân, Tần Phong sớm thông chi không muốn làm lớn như thế chiến trận. Mà lần này Tần Phong liền không có thông chi. Đương nhiên, đối với những cái này các nữ hầu tới nói, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Cuối cùng một tháng 1 vạn tiền lương, chỉ để các nàng tại trong biệt thự phục thị 1-2 người. Đây đã là sống ít tiền lại nhiều công việc, có cơ hội biểu hiện. Các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dựa vào, những này là ai vậy? Mục Tư Tuệ nhìn thấy từng dãy nữ hầu phía sau đều kinh ngạc. Dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Mục Tư Kỳ. Đừng nói Mục Tư Tuệ. Mục Tư Kỳ cũng vừa mới tiếp xúc Tần Phong. Nàng đối Tần Phong lý giải. Nhưng là tiếng lòng bên trong một chút như vậy. Đối với Tần Phong cuộc sống thực tế. Nàng nhưng không có chút nào hiểu rõ. Bất quá nhìn thấy nhóm này nữ hầu hóa trang phía sau. Mục Tư Kỳ cũng ít nhiều biết một chút. Đối Mục Tư Tuệ nói. Là Tần Phong nhà đám người hầu a. Ta đi. Mục Tư Tuệ nhìn trước mắt nhiều như vậy người hầu đều choáng váng. Nhiều như vậy người hầu. Hơn nữa còn trưởng thành đến đẹp mắt như vậy. Nhất là chính giữa cái kia. Tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi cũng không có người nhà người hầu đẹp mắt a. Cái kia CMN là vợ ta. Một bên, Tần Phong cũng nhịn không được nữa hận một câu. Theo sau liền hướng về trong đám người Tô Nhược Tuyết cái kia đi tới. Ân, tỷ, đó là tỷ phu của ta vợ. Mục Tư Tuệ trong nháy mắt này. Lập tức cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.